để lại hai người sẽ là mối họa lớn. Phải tiêu diệt hết những người biết về chuyện tinh thần châu. Tuy nhiên, lão già Khang Duy vì sao lại biết mình là hỗn độn tinh thể, rồi suy đoán ra tinh thần châu? Trong chuyện này còn có ai biết nữa không? Nghĩ tới đây, Lâm Vân làm ra vẻ nghiền ngẫm, rồi mới thản nhiên nói: để tôi suy nghĩ một lát xem. Chỉ là tôi muốn biết vì sao ông có thể nhìn ra tôi là hỗn độn tinh thể. Vẻ mặt Khang Duy không biểu tình nói: cậu không cần biết về vấn đề này, nó không quan hệ gì tới cậu. Lâm Vân cười ha hà: không quan hệ gì tới tôi. Nếu tôi tự bảo thì sao? Nếu tôi tự bảo, lại có khả năng khiến cho tinh thần châu cũng nổ theo, ông có dám đánh cuộc không? Khóe mắt của Khang Duy hơi run. Ông ta thật không dám đánh cuộc như vậy. Bởi vì Lâm Vân tạo cho ông ta một ấn tượng, hắn là một tên liều mạng. Bằng không hắn đã không liều lĩnh, đơn thương độc mã tới gây sự với Tịch Mịch Cốc rồi. Tuy nhiên, nói chuyện này cho hắn biết cũng không sao. Nghĩ tới đây, Khang Duy gật đầu nói: vậy thì tôi nói cho cậu biết, tôi không phải là người phát hiện ra cậu là hỗn độn tinh thể, mà là do một vị trưởng lão tu luyện cửu tinh thần quyết của Tịch Mịch Cốc dùng sắc tinh kính phát hiện. Tuy nhiên, hiện tại công pháp của ngươi đã hoàn thiện, cho dù dùng giám tinh kính cũng không thể nhìn ra được cái gì. Điều này không quan trọng, quan trọng là cậu giữ tinh thần châu cũng không có tác dụng gì. Lâm Vân hơi nhíu mày: nguyên lại là như vậy. Tuy nhiên, không thể tin hoàn toàn lời lão già này. Lúc trở về phải luyện chế lại tinh thần châu mới đừng. Không thể để cho tinh thần châu lộ ra khí tức. Mà theo lời lão già Khang Duy nói, việc hắn có tinh thần châu tựa hồ chỉ có hai lão già này biết. Nếu như mình giết hai lão, như vậy mình vẫn an toàn. Nhưng Lâm Vân không biết, việc hắn là hỗn độn tinh thể, tất cả các tu sĩ đại thừa của Tịch Mịch Cốc đều biết. Cho dù những người này không biết sự tồn tại của tinh thần châu, nhưng một khi bọn họ phi thăng, rồi truyền tin tức tới tiên giới, Lâm Vân vẫn không có biện pháp giấu giếm. Nghĩ là nghĩ như vậy, Lâm Vân hiểu rằng thực lực của hai lão này cực kỳ mạnh. Chỉ có thể phóng ra Sơn Hà Đồ, sau đó lợi dụng lúc hai lão còn chưa kịp phản ứng rồi giết chết, mới là biện pháp tốt nhất. Nghĩ là nghĩ như vậy, Lâm Vân hiểu rằng thực lực của hai lão này cực kỳ mạnh. Chỉ có thể phóng ra Sơn Hà Đồ, sau đó lợi dụng lúc hai lão còn chưa kịp phản ứng rồi giết chết, mới là biện pháp tốt nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Vân mỉm cười, trong lòng đã có chủ ý. Hắn nhìn lão già Khang Duy nói: Khang lão nhân, chuyện này để tôi suy nghĩ đã. Hiện tại ông bảo những tu sĩ xung quanh kia mở ra, tôi nghĩ kỹ sẽ nói cho ông biết. Còn có, thu hồi lại khí tức của ông đi, tôi không thích loại khí tức này. Khang Duy cười ha ha, nhưng khuôn mặt không có vẻ vui mừng gì cả. Thả ngươi, nằm mơ đi thôi. Hiện tại ngươi không nghĩ ra được thì ở chỗ này nghĩ. Nếu ngươi muốn cưỡng chế rời đi thì ta không ngại vây ngươi lại. Ta đồng ý đánh cuộc cho dù ngươi tự bảo tinh thần châu cũng không hề ảnh hưởng gì cả. Lâm Vân khinh thường cười: Khang lão nhân, lão nghĩ rằng ta phải cần lão phê chuẩn mới rời đi được sao? Lão quá tự đắc rồi. Nói xong, Lâm Vân sử dụng tinh rời, lập tức biến mất tại chỗ. Khuôn mặt của Khang Duy tái nhợt nhìn nơi Lâm Vân biến mất. Ông ta không ngờ người trẻ tuổi kia lại biết thuấn di. Phải biết rằng đây là công pháp mà chỉ có người trên tu vị huyền tiên mới có thể thi triển. Cho dù là ông ta cũng chỉ nghe nói qua mà thôi. Không ngờ tên Lâm Vân này rõ ràng biết. Mình nên sớm đoán ra, năm đó Lâm Vân sở dĩ có thể chạy trốn, nhất định là có quan hệ với việc thuấn di. Đã như vậy, lần sau ông ta không thể để cho hắn có bất kỳ cơ hội nào để vận dụng công pháp. Hơn nữa phải tìm cách moi ra được công pháp từ miệng của tên Lâm Vân. Thuấn Di, hắc hắc, ta xem lần sau ngươi còn chạy đi đâu được.